3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 386, nhân chỉ vì mình. Thiện tu rốt cuộc đều đến đông đủ, 126 danh thiện tu, một tên trọng sinh cảnh cường giả, 17 danh hóa tinh cảnh tu sĩ, cửu 18 danh ngưng dịch cảnh tu sĩ. Cái đội hình này rất cường đại, coi như là tiểu thiên thế giới tối cường đại môn phái chỉ sợ cũng không lấy ra được những người này. Vô luận ở ai trong mắt đến xem, trọng sinh cảnh dưới đây đối mặt đám này tu sĩ cũng tuyệt không người sống. Cho nên Tô Dạ là chắc chắn phải chết. Tô Dạ đến nay 20 năm trong cuộc đời, trải qua không ít gió to sóng lớn, có vượt xa người trong cùng thế hệ trầm ổn. Sắc mặt của hắn không kinh hoàng chút nào cũng không sợ xác. Chỉ là dùng cảm giác cuối cùng xác nhận một chút có phải hay không là tất cả mọi người đều đến đông. Đủ, ta lại nói một lần cuối cùng. Đây là ta cùng Vân Mộng ân oán cá nhân. Nếu như các ngươi cho là ta tâm từ thủ nhuyễn, có thể có cơ hội để lợi dụng được lời nói, các ngươi sẽ hối hận. Tô Dạ cũng không biểu hiện ra cái gì sát ý. Giọng êm ái giống như là một cái kể chuyện cổ tích tiên sinh sắp ngủ thiếp đi. Nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi những thứ này thiện tu cuối cùng trả lời. Vân Mộng đại sư đức cao vọng trọng, sao có thể chết vào tay ngươi bên trong? Vân Mộng đại sư tâm rộng như biển, mấy lần muốn cùng ngươi nói phải trái, có thể ngươi căn bản không nghe. Các vị tiền bối không cần phải nói. Này nghiệt tử cũng không bằng xúc sinh, giao cho chúng ta là tốt. Chờ một chút, nhìn thiện tu đệ tử tất cả đều chạy về phía Tô Dạ. Một tên hóa tinh cảnh thiện tu vội vàng kêu ngừng, bởi vì hắn mới vừa rồi nhưng là thấy được Tô Dạ thực lực. Chỉ tiếc lần này Tô Dạ không có nương tay, tàn cánh tay đoạn chi huyết nhục văng tung tóe, có thiện tu liền gào thét bi thương cũng kêu không được. Liền bị Tô Dạ chặn ngang chặt đứt, đau phi tiêu giúp nằm ở trong bùn giấy rùa. Hắn trước khi chết cũng không thể tin được chính mình liền một kiếm cũng không chặn được tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền chết thảm rồi hơn 10 tên thiện tu, mà phía sau thiện tu vẫn xông thẳng về trước. Không biết là bị che ở tầm mắt, không nhìn thấy đồng bạn cảnh tượng thê thảm. Hay lại là cho là Tô Dạ đã là cùng đồ mạt lộ rồi hả? Vì vậy lần này Tô Dạ đem bọn họ chặt đứt tứ chi, trẻ thành nhân côn, chỉ là vì trấn nhiếp vẫn còn ở người trước ngã xuống người sau tiến lên thiện tu. Tô Dạ cách làm quả thật có hiệu quả, thiện tu đệ tử rốt cuộc dừng bước, mặt đầy khiếp sợ thêm bi thương nhìn những thứ kia không nhìn ra hình người đồng môn. Có lẽ chết đều phải so với kéo dài hơi tàn tới hạnh phúc một ít. Hóa tinh cảnh thiện tu đều đã giống như bị điên. Bọn họ không dám tưởng tượng Tô Dạ như thế ác độc. Xuất thủ vừa chết người, hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy phương thức. Bọn họ cũng tự đi bỏ quên. Tô Dạ đã lần nữa cùng bọn họ nhấn mạnh. Đây là hắn cùng Vân Mộng ân oán. Nhưng là những thứ này thiện tu căn bản không hề bị lay động. Tựa hồ Tô Dạ cảnh cáo chính là một chuyện cười. Mà lúc này cho cười biến thành sự thật, để cho những thứ này thiện tu đệ tử hóa thành sang năm xuân nguyễn bột. Để trong này hoa cỏ đem sẽ phá lệ tươi tốt, Vân Mộng xuất thủ, hắn cũng phải xuất thủ. Trước hắn cũng cho là Tô Dạ đối với một mình hắn có sát tâm. Cho nên hắn mới đem những thứ này thiện tu coi như bia đỡ đạn. Nhưng là Tô Dạ nói một không hai nói sát liền giết. Hôm nay hắn sống sót những thứ này tánh mạc đều phải đoán ở trên người hắn. Cho nên để tránh cho càng nhiều thương vong, hắn không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Mà bên cạnh hắn hóa tinh cảnh thiện tu cũng đi theo vây công Tô Dạ. Mặc dù những thứ này thiện tu tự biết không phải là Tô Dạ đối thủ. Nhưng là có Vân Mộng chính diện kềm chế Tô Dạ, bọn họ rồi sẽ tìm được Tô Dạ sơ hở. Cho dù là lấy thương đổi thương, cũng phải vì những từ đó đi thiện tu các đệ tử báo thù. Thiện côn quơ múa hổ hổ sinh phong, mỗi nhất kích cũng thế đại lực trầm, mỗi danh thiện tu trong tay thiện côn đều tựa như biến thành tàn ảnh. Không phân biệt được hư thật, lúc này Tô Dạ phi thường khó chịu, mặc dù hắn nhìn rất rõ, nhưng là mỗi lần muốn né tránh thời điểm, Vân Mộng luôn là phát động cường công, dùng trăng lưỡi liềm màn hào quang phong kín hắn nhịp bước. Hắn không thể không đem toàn bộ công kích gắng gượng đón đỡ đi xuống. Này hơn 10 người hóa tinh cảnh thiện tu công kích cũng không phải là hư. May là Tô Dạ cũng cảm thấy trong lồng ngực một bực bội. Hơn nữa Vân Mộng phòng ngự giọt nước không lọt, là hắn đó muốn trước tiên đem còn lại thiện tu giải quyết hết cũng phi thường khó khăn. Thiện tu lực bền bỉ có thể nói là số 1 số 2. Song phương ngươi tới ta đi lại cọ sát 1 giờ. Thiện tu tất cả đều thở hồng hộc nhìn Tô Dạ. Bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ kiếm tu dựa vào cái gì lợi hại. Như vậy, vô luận là linh uy, thể lực, hồn lực, trước nhất không nhịn được lại là bọn họ những thứ này thiện tu. Vân Mộng phụ trách phòng ngự, mà nhiều chút thiện tu có thể tùy ý công kích Tô Dạ. Bọn họ tuyệt chiêu cũng khiến cho nhiều lần, nhưng là Tô Dạ không chỉ có sừng sững không ngã, trên mặt càng là không mệt mỏi chút nào vẻ, giống như Phật Kinh Trung đề cập tới vô số lần hoàng tuyền ác quỷ. Nhưng là thiện tu hết lần này tới lần khác không tin tà. Bọn họ cho là Tô Dạ chính là ở gắng gượng, vẻn vẹn vì duy trì chính mình tôn nghiêm mà thôi. Các thiện tu hít sâu một hơi, sau đó lại vây công tới. Mỗi người cũng không giữ lại chút nào ép khô chính mình giọt cuối cùng linh uy. Khi bọn hắn tất cả đều tê liệt ngã xuống trên đất thời điểm, ngón tay đau xót đã không cầm được thiền trượng. Sau đó nhìn ngực bị Tô Dạ rút ra mấy đạo vết máu. Bọn họ rốt cuộc chắc chắn Tô Dạ đã không có khí lực giết bọn hắn rồi. Vân Mộng tự nhiên đem Tô Dạ mọi cử động nhìn ở trong mắt. Tô Dạ quý trọng mỗi một lần huy kiếm cơ hội, bởi vì hắn biết rõ mình linh uy thấy đáy thể lực chống đỡ hết nổi. Hoàn toàn là dựa vào ý chí và quyết tâm ở gắng gượng hắn đứng ở chỗ này. Bởi vì Vân Mộng còn chưa chết, hắn tại sao có thể ngã xuống trước? Vân Mộng vẫn không hề loạn lên chút nào phòng thủ. Hắn đang chờ người, các loại một cái có thể thương tổn đến Tô Dạ nhân. Mưa rơi dần dần nhỏ, khí ẩm trọng rất, lại không có bất kỳ đất sét thơm tho. Hút vào trong mũi chỉ có máu tanh mùi vị. Những thứ kia thiện tu đệ tử trong mắt căm ghét cũng sắp phải hóa thành thực chất. Bọn họ hận không được đem Tô Dạ thiên đao vạn quả. Nếu như bọn họ có cái này năng lực lời nói, Tô Dạ vẻ mặt như thường cùng những thứ kia thiện tu đệ tử mắt đối mắt. Trong mắt của hắn thuần túy không có một tia tạp chất. Tựa hồ đối với hắn muốn giết chết Vân Mộng quyết ý là một kiện cực kỳ trang trọng cùng nghiêm túc. Sự tình lại lệnh những thứ kia thiện tu đệ tử ngược lại thì xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác. Vân Mộng đến bây giờ cũng không nghĩ ra tới Tô Dạ tại sao không tiếc như thế cũng phải giết hắn đi. Hắn cơ hồ không có cùng ai kết quá như vậy huyết hải thâm cừu. Mà Tô Dạ lại hết lần này tới lần khác không nói. Để cho hắn cực kỳ khổ não. Không nói thì không nói đi. Tóm lại hắn thật không nghĩ tử. Bởi vì hắn đám người đã tới, Tần Uyển Du tươi đẹp hồng đáy giày vải mỗi một bước cũng thật sâu dẫm vào bùn lầy bên trong. Văng lên vô số nước mưa, mà khi nhấc lên sau khi lại mang ra khỏi bị máu tươi nhiễm đỏ đất sét. Có một loại khác thường thơm tho khí tức từ trong truyền tới. Tô Dạ thở dài, hắn thực ra cũng không muốn sát Tần Uyển Du. Thiên tài như vậy là kiếm tu quật khởi mấu chốt. Nhưng là nàng nhãn giới đúng là vẫn còn quá nhỏ mọn quá nông cạn. Nhưng là Tô Dạ cũng biết, nàng chỉ là nghĩ tại cái này tiểu thiên thế giới thật tốt sống sót. Lại làm sao chân chính đem giúp đỡ kiếm tu coi là nhiệm vụ của mình. Hết thảy cũng là vì chính mình thôi, mà người không vì mình trời chu đất diệt. Thực ra Tô Dạ cũng không cách nào chỉ trích nàng cái gì. Tần Uyển Du, người nghĩ là mình sống được tốt hơn, hay là thật muốn giúp đỡ Kiếm Tu? Tần Uyển Du có chút hoảng hốt, nàng dự đoán đến Tô Dạ nghiêm nghị chất vấn, hoặc là tùy ý quát mắng, nhưng là lại không nghĩ rằng Tô Dạ chỉ là một lần nữa hỏi nàng. Tựa hồ hắn có vô số đếm không hết vấn đề yêu cầu giải đáp. Cũng muốn, Tần Uyển Du thành thật trả lời. Tô Dạ nghe ra Tần Uyển Du nói là lời thật lòng. Nhưng là hắn cũng biết Tần Uyển Du vì thực hiện ý nghĩ của mình. Lựa chọn nhưng là phải giúp Vân Mộng giết chết Tô Dạ. Ta đối Tuyệt Thế Hảo Kiếm không có hứng thú. Ta chỉ muốn giết Vân Mộng. Hơn nữa ta có thể giúp các ngươi trọng trấn Kiếm Tu. Bất quá Tô Dạ lời nói theo Tần Uyển Du, chỉ đại biểu hắn sợ. Bắt đầu thấp kém khẩn cầu nàng tha cho hắn một mạng. Nhưng là việc đã đến nước này, nàng một lần nữa cảm ứng được Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Vì để ngừa vạn nhất nàng phải giết chết Tô Dạ. Tô Dạ thấy Tần Uyển Du ngu đần không biết, cũng liền định buông tha khuyên. Đối với muốn tính mạng hắn nhân, Tô Dạ sẽ không nương tay. Mà Tần Uyển Du, Kiếm Tâm, đối Tô Dạ cũng là vô cùng uy hiếp. Khả năng hơi bị Vân Mộng hấp dẫn sự chú ý, sẽ trúng Tần Uyển Du chiêu. Tô Dạ bao trùm toàn bộ quần sơn cảm giác thu sạch hồi. Cũng ngưng luyện ở Tần Uyển Du trên người một người. Tô Dạ bỗng phát hiện hồn biết lại thăng hoa. Hắn không chỉ có thể cảm giác được Tần Uyển Du nhất cử nhất động, càng là có thể rõ ràng biết được nàng tâm tình biến hóa. Dự cảm, cái thiên phú này thật là quá đáng sợ. Tô Dạ hoài nghi hắn có phải hay không là có phỉ thúy ghi mâu, nhìn thấu lòng người năng lực. Còn là nói đây mới là hắn cảm giác chính xác phương thức vận dụng. Tần Uyển Du xuất kiếm. Mặc dù nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên người cũng không có đeo trường kiếm, nhưng là nàng trong lòng suy nghĩ muốn giết chết Tô Dạ. Cho nên vô hình kiếm liền xuất hiện, Tô Dạ trong lúc vội vàng hơi nghiêng đầu, lỗ tai bị phá vỡ một đạo lỗ hổng, tuy nhiên lại hoàn toàn cảm giác được chuôi này vô hình kiếm quỹ tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?